Lý Nguyên Cát trời sinh liền gân cốt không được, so với Lý gia các vị huynh đệ chênh lệch không biết bao nhiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.